Sao trời, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Trừ Tinh mang một đĩa hoa quả trong phòng bếp ra, ngồi ngay ngắn bên cạnh Ngụy Tiên Sinh cực kỳ nghiêm túc. Sau đó Ngụy Dĩ Thần lại rất bình tĩnh chuyển kênh, trông có vẻ rất nhàn nhã. Trừ Tinh ho khan hai tiếng, ý đồ muốn thu hút sự chú ý. Quả nhiên Ngụy Dĩ Thần rời mắt khỏi tivi, ánh mắt dừng lại trên người cậu. Làm sao vậy? Trừ Tinh cầm điện thoại đề xuất ý kiến. Em đang suy nghĩ, cảm thấy nên đặt ra một kế hoạch để theo đuổi ngài. Đây là lần đầu tiên Ngụy Dĩ Thần nghe thấy kế hoạch theo đuổi mình của người khác, cảm thấy có chút mới mẻ. Hơn nữa người khác này lại là Trừ Tinh, chuyện nghe tưởng chừng rất vô lý này lại bắt đầu trở nên đáng yêu. Trừ Tinh bấm hai cái vào màn hình điện thoại, mở ra một giao diện, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Ngụy Tiên Sinh, nói. Trước hết em thấy chúng ta nên add WeChat đã, sau đó mọi thứ bắt đầu từ việc chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Một lát sau, Trừ Tinh lại bổ sung. Tất nhiên là ngài không trả lời em cũng không sao, nhưng chắc chắn em sẽ kiên trì. Ý chí vô cùng kiên định để theo đuổi sếp Ngụy. Ngụy Dĩ Thần không nhịn được cười, cầm lấy điện thoại, phối hợp add WeChat của Trừ Tinh. Còn cần tôi phải làm gì nữa không? Trừ Tinh nghĩ đoạn, ánh mắt như tên trộm gà. Em có thể xin ngài một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày được không ạ, Ngụy Dĩ Thần? Hừm, Trừ Tinh cảm thấy có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ đành từ bỏ ý định này. Cậu chưa kịp nói thành lời thì đột nhiên cảm thấy trên trán có gì đó mềm mại, vừa chạm đã tách ra ngay. Nhưng cậu vẫn giật mình kích động, theo bản năng lấy tay che kín trán. Rõ ràng mọi việc do mình khởi xướng, thế mà lại như con gái nhà lành bị cưỡng bức. Trừ Tinh, ngài, Ngụy Dĩ Thần hỏi, là như vậy sao? Trừ Tinh nói tiếp nửa câu vẫn còn kẹt trong họng, sao ngài có thể đánh lén như vậy được chứ? Ngụy Dĩ Thần rất thật thà hỏi, vậy đánh lén có tính là hôn chúc ngủ ngon không? Trừ Tinh, con người đang theo đuổi cực kỳ nghiêm túc, lúc này lập tức lắc đầu. Không phải là không tính, mà là cậu căn bản chưa kịp chuẩn bị. Vì thế Ngụy Dĩ Thần cho Trừ Tinh một chút thời gian. Vậy hiện giờ em đã chuẩn bị xong chưa? Trừ Tinh nhắm mắt lại, lông mi giống như bàn chải nhỏ không ngừng rung động, rung đến mức làm trái tim của Ngụy Tiên Sinh bị tan chảy hơn nửa. Trừ Tinh, chuẩn bị xong rồi ạ. Ngụy Dĩ Thần nhìn động tác dè dặt nuốt nước miếng của đối phương, khóe miệng không tự giác cong lên. Sau đó chậm rãi ấn một nụ hôn xuống trán của bạn nhỏ, chạm vào một chút đã rời đi ngay. Ngụy Tiên Sinh mỉm cười nói, "Tiểu Tinh ngủ ngon." Lông mi Trừ Tinh càng run kịch liệt hơn, đỏ mặt không mở mắt ra, thanh âm khô khốc đáp lại. "Ngài cũng ngủ ngon." Ngụy Dĩ Thần rửa mặt xong mở tin nhắn chưa đọc lên xem, nhận được tin của Trừ Tinh gửi tới. "Trừ Tinh, hôm nay cũng rất thích ngài, Ngụy Tiên Sinh ngủ ngon." Ngụy Dĩ Thần do dự đánh chữ nửa ngày, cuối cùng gõ hai từ rõ ràng, "Ngủ ngon." Từng con chữ như thiêu đốt ngón tay anh, tách phần phiên âm của hai chữ này ra tựa như đang muốn nói. Tôi yêu em, bấm vào đây để đọc chú thích. Trừ Tinh đợi tin nhắn hồi âm xong mới ôm điện thoại ngủ rất ngon. Vị Ngụy Tiên Sinh được theo đuổi nọ chọc Trừ Tinh một chút, cuối cùng mơ một giấc mơ có Trừ Tiểu Tinh. Trừ Tinh quay lại trường lên lớp, tuần này đã không còn giống tuần trước. Hà Tưởng chắc chắn gật đầu một cái, người bình thường ai sẽ cầm điện thoại cười ngu như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phòng ký túc xá đều nhất trí cho rằng, trên người Trừ Tinh nồng nặc mùi yêu đương, không hợp với cái phòng toàn FA này, cực kỳ làm người ta có ý định lật bàn khởi nghĩa. Rốt cục vào một đêm gió mát, Trừ Tinh bị ép ngồi trên bàn mình, mọi người vây kín quanh cậu. Trừ Tinh run cầm cập dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hà Tưởng. Hà Tưởng tàn nhẫn quay đầu đi, sau đó Trừ Tinh bị chọc lét vô cùng hung ác. Khổ hình chấm dứt, khóe mắt Trừ Tinh vẫn còn ngấn nước mắt, cầm điện thoại cáo trạng với Ngụy Tiên Sinh, mọi người trong ký túc xá bắt nạt em. Một giây sau, Ngụy Tiên Sinh trả lời, ai? Trừ Tinh quay đầu, căm giận nhìn mấy người trong ký túc xá, cười từng cái tên một. Bên kia Ngụy Tiên Sinh không trả lời cậu, nhưng mà trừ Trừ Tinh ra, điện thoại của những người còn lại đều vang lên, đồng loạt bị gọi lên phòng giáo vụ uống trà. Trừ Tinh, trước khi đi Hà Tưởng còn liếc Trừ Tinh một cái, ý vị sâu xa làm Trừ Tinh không rét mà run. Ký túc xá không còn ai nữa, Trừ Tinh gọi điện thoại cho Ngụy Tiên Sinh. Trừ Tinh, là ngài bảo thầy chủ nhiệm gọi bọn họ lên sao? Ngụy Dĩ Thần buông hợp đồng trong tay, ban đêm tăng ca còn nhận được điện thoại của bạn nhỏ làm tâm tình anh tốt lên vài phần. Không sao đâu, thầy hiệu phó nói chỉ dạy bảo bọn họ hai ba câu sẽ thả về. Trừ Tinh vốn còn lo lắng đám bạn sẽ gặp tai bay vạ gió vì mình, hiện giờ giống như được uống một liều thuốc an thần, tức khắc cảm thấy giận dữ kể lại chuyện mình bị bắt nạt một lần. Trừ Tinh, sao bọn họ có thể làm như vậy chứ? Bởi vì đoán ra em đang yêu đương mà chọc lét em, còn là người nữa không vậy? Ngụy Dĩ Thần cười nhẹ, Trừ Tinh nghe thật sự không cảm thấy anh đồng tình với mình chút nào cả. Trừ Tinh nói tiếp, em thật sự không có yêu đương mà. Sau đó rất sầu muộn nói, em còn chưa theo đuổi được người ta đâu. Ngụy Dĩ Thần thật sự cảm thấy Trừ Tinh giống một nhóc hài hước, làm chuyện gì cũng có thể chọc mình vui vẻ. Nếu lần sau có ai lại hỏi em cứ hào phóng thừa nhận đi. Trong lòng Trừ Tinh vui vẻ, như vậy là cậu theo đuổi được Ngụy Tiên Sinh rồi sao? Chợt nghe Ngụy Tiên Sinh nói tiếp, dù em có thừa nhận hay không thì cũng bị chọc lét, chẳng thà thừa nhận luôn, ít nhất còn có thể lên mặt với bọn họ. Trừ Tinh cầm điện thoại mở to hai mắt, thật sự không thể tin được một Ngụy Tiên Sinh luôn nghiêm khắc cẩn thận cũng sẽ mở miệng nói đùa, sau đó rất tức giận hét to một tiếng. Ngụy Dĩ Thần, đây là lần đầu tiên Trừ Tinh gọi thẳng tên của Ngụy Dĩ Thần. Ngụy Dĩ Thần 30 năm nay trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trái tim vẫn hơi run lên, một lúc lâu sau mới cười đáp lại. Ừ, tôi ở đây. Ngược lại Trừ Tinh lại là người cạn lời, hơn nửa ngày mới đáp. Bọn họ về phòng rồi, em cúp máy trước đây. Ngụy Dĩ Thần nghe thấy có tiếng mở cửa, còn có tiếng người ồn ào bảo Trừ Tinh đi rửa chân tay đi. Ngụy Dĩ Thần ở đầu dây bên kia cười không kiêng nể gì, nghe được tiếng Trừ Tinh bịt loa điện thoại, nhỏ giọng nói. Hôm nay vẫn rất thích ngài, Ngụy Dĩ Thần ngủ ngon nha. Cậu không gọi là Ngụy Tiên Sinh nữa, mà đổi thành tên của Ngụy Dĩ Thần. Vì thế câu nói kia giống như được thêm đường, chảy thẳng vào trái tim của người tên là Ngụy Dĩ Thần kia. Ngụy Dĩ Thần đợi điện thoại ngắt hẳn, nhìn hợp đồng trong tay rất lâu vẫn không động bút, cuối cùng đơn giản buông xuống, cầm áo khoác lái xe về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng vắng vẻ, Ngụy Dĩ Thần bật từng chiếc đèn lên, cuối cùng là đi tới cửa phòng Trừ Tinh. Xoay tay nắm cửa, cửa gỗ vang lên một tiếng rồi mở ra. Ngụy Dĩ Thần ngồi bên giường, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên ga giường, trong buổi đêm tĩnh lặng bỗng nhiên rất nhớ bạn nhỏ. Lúc lên lớp Trừ Tinh mới đột nhiên nhớ ra việc nào đó đã bị mình ném ra sau đầu. Lần trước vốn là cậu diễn vai bạn đời của Ngụy Tiên Sinh, còn chưa biết kết quả thế nào mà cậu đã giống như rùa rụt cổ trốn vào mai rồi. Hiện giờ cảm xúc và tình cảm đã ổn định lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra chuyện đã sắp phủi bụi này, sau đó nhanh chóng né ánh nhìn của thầy giáo, lén lút lấy điện thoại trong ngăn bàn ra. Lúc lướt bấm tìm kiếm tên của Ngụy Dĩ Thần, cả màn hình bỗng chốc tràn ngập tin tức. Trừ Tinh cảm thán, xếp Ngụy nhà cậu quả thật là người đàn ông độc thân giàu có, rất có lực thu hút, lượng người quan tâm này thật sự làm người ta kinh hãi. Trừ Tinh bấm vào trang mạng của tập đoàn Ngụy Thị, vừa vào đã thấy tin tức giám đốc Ngụy đã kết hôn treo ngay đầu trang. Bộ phận quan hệ xã hội rất có lương tâm, không chỉ chụp bóng lưng hai người rất đẹp, hơn nữa nếu cậu không nhìn lầm thì hình như còn photoshop cho cậu gầy đi một chút. Trừ Tinh, bỏ qua câu chữ dài dòng phía trước, Trừ Tinh xuống thẳng phần bình luận. Bởi vì đây là bộ phận quan hệ xã hội độc nhất vô nhị của công ty, nên số người xem suýt nữa làm Trừ Tinh kinh ngạc đến rớt cằm. Có nhiều người xem như vậy, tất nhiên phần bình luận bên dưới cũng rất rôm rả. Đa phần mọi người đều cảm thán, tại sao thanh niên tài tuấn như sếp Ngụy chẳng nghe được tin tức gì mà đã âm thầm kết hôn rồi, thật sự là một tổn thất lớn với hội FA. Có người còn bàn luận xem rốt cục người yêu của sếp Ngụy là thần thánh phương nào. Trừ Tinh lướt hơn 10 trang, càng về sau càng có nhiều người tìm hiểu xem cậu là ai. Thậm chí còn có người tìm được ảnh chụp cậu ăn cơm với Ngụy Tiên Sinh trong hôm hội đàm ở trường đại học, so sánh hai tấm này với nhau. Nhưng mà so sánh cũng không có kết quả gì, bởi vì trong tấm ảnh này cậu đã bị photoshop gầy đi khá nhiều, dựa vào vóc người cũng không thấy nhiều điểm giống nhau. Trừ Tinh bĩu môi cảm thấy đám người này thật nhàm chán, nhưng mà khi lướt lại trang lần nữa, đột nhiên cậu lại cảm thấy những người này đáng yêu. Một phút trước Ngụy Dĩ Thần để lại một lời giải thích trên trang của công ty, vợ tôi không phải người trong giới kinh doanh. Em ấy rất đơn thuần, rất đáng yêu, mong mọi người đừng quấy rầy em ấy. Trừ Tinh cầm di động cười khúc khích, trong lòng như có một hũ mật bị đổ, ngọt đến ngất ngây. Sau đó nhanh chóng mở WeChat lên, gửi cho Ngụy Tiên Sinh một tin nhắn, em phải giảm béo. Ngụy Dĩ Thần đáp lại bằng một dấu hỏi chấm. Trừ Tinh gửi tấm ảnh trên trang mạng vừa xem được cho Ngụy Dĩ Thần, tuy là thoạt nhìn rất tình tứ, nhưng em phát hiện thợ chỉnh ảnh đã photoshop làm em gầy đi. Thật sự khuất nhục vô cùng, giống như là cậu rất béo vậy, nhưng mà thật ra đâu phải, chỉ là hơi béo một chút thôi mà. Lần này Ngụy Dĩ Thần không trả lời ngay, đợi đến lúc anh rep thì Trừ Tinh cũng tan học rồi. Ngụy Dĩ Thần, tôi đã phê bình thợ sửa ảnh giúp em rồi. Trừ Tinh chấn kinh một lát, bổ não ra hình ảnh Ngụy Tiên Sinh vì cậu mà tới bộ phận quan hệ tìm thợ sửa ảnh, nghiêm khắc phê bình một trận. Hình ảnh đẹp quá, không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dĩ Thần, không cần giảm béo, như bây giờ cũng rất tốt. Trừ Tinh ngẫm nghĩ, không quá xác định, ngài đang dỗ dành em sao? Ngụy Dĩ Thần, nếu em cảm thấy như vậy thì chính là như vậy. Trừ Tinh đột nhiên có một loại cảm giác mình và Ngụy Tiên Sinh đang đổi vai cho nhau, giống như Ngụy Tiên Sinh đang dùng mọi cách để đả động cậu, theo đuổi cậu. Trừ Tinh, Ngụy Tiên Sinh, hay là đổi lại thành ngài theo đuổi em đi. Ngụy Dĩ Thần, hừm. Trừ Tinh, em cảm thấy level của ngài cao hơn em, ngài theo đuổi em hẳn là sẽ dễ dàng hơn em theo đuổi ngài. Cười chảy nước mắt, bên kia Trừ Tinh nói nhẹ như không, bên này Ngụy Dĩ Thần nghe thấy thật sự giờ khóc giờ cười, không được như vậy thì thiệt cho tôi quá. Rõ ràng là người đang được theo đuổi, thế mà lại biến thành người theo đuổi. Chênh lệch quá lớn, sếp Ngụy không vui. Trừ Tinh lệ rơi đầy mặt, em có thể hỏi một câu không? Khi nào em mới có thể theo đuổi được ngài vậy? Ngụy Dĩ Thần khẽ cười, trả lời cậu còn phải xem biểu hiện của em. Có điều, nếu em giảm béo thì mãi mãi sẽ không theo đuổi được tôi. Như bây giờ vừa đẹp, mềm mềm dễ thương, rất đáng yêu. Hết chương 10, cách chương.